Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, hiệp nghĩa chi đạo. Phương Ninh nghĩ tới đây, liền từ chối cho ý kiến. Gặp hiệp khách giáp không có cái gì biểu thị, Thần Sông có chút một cười, sau đó chỉ một ngón tay. Trong phòng họp xuất hiện một hình ảnh, chỉ gặp một đám lửa đỏ loại sinh vật hình người xuất hiện trong không khí. Từ người vô hình không thể, cho nên ta lợi dụng thần niệm bên trong cảm ứng, cho bọn hắn vào một nhan sắc, dễ dàng cho lý giải. Thần Sông một bên nói, một bên đem một vài bức hình ảnh truyền phát ra. Phương Ninh nghiêm túc nhìn xuống, làm là thứ nhất cái nhìn thấy chân thực ngoài hành tinh sinh mạng thể người. Hắn vẫn rất có điểm hứng thú, nhưng mà nhìn không bao lâu, loại này hứng thú liền biến thành lửa giận từ người và nhân loại khác biệt. Là loài lưỡng tính, âm cực cùng dương cực cộng đồng tại trên người một người. Sinh sôi thời điểm, là một cái từ người âm cực cùng một cái khác từ người dương cực kết hợp. Nhưng về sau sinh hạ tiểu từ người, cùng trên địa cầu con giun sinh sôi quá trình khá là cùng loại. Chỉ là sinh hạ tiểu từ người, cái thứ nhất liền muốn hiến cho từ người xã hội thượng tầng thôn phê. Tầng dưới chót từ người là lấy hấp thu hỗn tạp tinh cầu từ trường có thể mà sống. Mà cái này từ người thượng tầng giai cấp là lấy thôn phệ tầng dưới từ người vi sinh. Tân sinh từ người, từ trường có thể sạch sẽ nhất thuần túy. Đối đầu tầng từ người tới nói, khẩu vị tốt nhất, vậy khỏe mạnh nhất, trong nhân loại tàn bạo nhất quốc gia. Vậy không có khả năng làm ra loại sự tình này, càng không khả năng đem loại sự tình này một mực kéo dài tiếp. Một là không cần như thế, hai là không dám, ba là người ăn người thói quen, là hội ăn ra bệnh bất trị, lại còn có như thế bạo ngược xã hội. Thật là tội ác tày trời, chúng ta nhất định phải đi qua đem bọn nó diệt trừ. Đại gia lập tức nghĩa phấn điền ưng nói. Phương Ninh giận qua về sau, lại có chút do dự nói, nhìn Thần Sông cho bày ra sự thật, cái kia chút tầng dưới chót từ người chịu đủ loại này ức hiếp đã mấy triệu năm. Khả năng đã tập mãi thành thói quen, chúng ta lại là không có cớ gì tham gia, dù sao cách chúng ta thật sự là quá xa, với lại đối phương loại này hình thái xã hội, chúng ta vậy không có tư cách bình phán đến cùng là tốt là xấu. Ngươi nhìn ngươi, lại là như thế này lề mà lề mề, quản hắn có bao xa, chỉ cần là chúng ta nhìn thấy, lại là như thế này cực kỳ tàn ác hành vi, đương nhiên muốn dồn dừng, cái này cùng người ăn người không có gì khác biệt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phương Ninh lại luôn cảm thấy không thích hợp, dù sao tùy tiện nhúng tay cái khác hình thái xã hội, đi hành hiệp trượng nghĩa. Luôn có điểm không ổn, dù sao cùng đã sớm người quen biết loại khác biệt, vạn nhất hành hiệp trượng nghĩa kết quả, cuối cùng lại là đối phương chủng quần diệt vong, vậy coi như không xong lúc này. Thần Sông lại tại cổ vũ nói, cái này chút tầng dưới từ người, từ xuất sinh liền một mực tại khẩn cầu có thần minh đến trưởng cứu chúng nó. Đáng tiếc ta bề bộn nhiều việc tiếp tục tiến lên, cũng vô lực đi đem bọn hắn doanh cứu ra. Chỉ là ghi chép lại tinh không tọa độ, giải thả chúng nó cái này quang huy sự nghiệp. Trừ bỏ tôn giả, còn ai có tư cách này cùng lực lượng? Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, bản tọa trước tiên đi nơi này điều tra nghiên cứu một phen. Dựa vào giết chóc là không giải quyết được vấn đề. Bọn chúng muốn có được chân chính giải phóng, chỉ có phân tích rõ ràng loại này hệ thống duy trì nguyên nhân chỗ, mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Thần Sông lắc đầu nói, nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại ta phát ra những hình ảnh kia bên trong, từ người và nhân loại chỗ khác biệt, còn tại ở bọn chúng cá thể mạnh yếu chênh lệch cực điểm. Từ năng cường giả, có thể rời núi lấp cốc, từ năng nghề yếu, chỉ có thể di động hạt cát. Dựa theo từ năng mạnh yếu, tương ứng giai cấp liền phân ra đến. Tầng dưới chót người lại qua mấy triệu năm vậy không có cách nào lật đổ thượng tầng. Thu hoạch được chân chính tự do và bình đẳng. Phương Ninh cảm thấy khẽ động. Cái này không phải liền là nhân loại trước mắt hiện trạng a? Chẳng lẽ nói người tương lai loại. Vậy muốn đi lên con đường này. Số ít cường giả quyết định đại đa số người vận mệnh. Hắn lập tức khiêm tốn nói. Lấy tiền bối ý kiến. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ có dựa vào từ bên ngoài đến cường giả cứu vớt con đường này. Thần Sông có chút một cười. Nếu là cái thế giới này một mực là khoa học kỹ thuật vũ trụ. Đương nhiên chỉ có con đường này. Nhưng mà đợi đến chỗ kia tinh cầu vậy nhiễm nguyên khí. Quy tắc cải biến về sau. Liền không còn là dạng này. Tín ngưỡng chi lực là thay đổi nó nhóm vận mệnh căn bản. Bản thân ở nơi đó lưu lại tin đồ. Chính là cho bọn hắn lưu lại hy vọng. Nếu như tầng dưới chót từ người đoàn kết lại, bọn chúng liền có thể tụ tập ra thuộc về mình vĩ lực. Chỉ là như thế quá chậm, còn phải kinh thụ mấy ngàn năm thống khổ, mới có thể dựa vào tụ tập bắt đầu vĩ lực, thành lập được cân bằng mới, cướp đoạt thuộc về mình lợi ích, cải biến loại người này ăn người cục diện. Phương Ninh chậm rãi địa hiểu được, hắn lập tức đối đại gia nói. Cái này Thần Sông quả nhiên là cáo giả a, ngươi nghe được hắn có ý tứ gì a? Không nghe ra đến, có thể cho giải thích xuống không? Đại gia đàng hoàng nói, ý hắn rất đơn giản, nói đúng là tương lai thế giới cường giả bên trong. Chỉ có hắn thơm như vậy hỏa thần minh, mới đại biểu cho quảng đại nhất tầng dưới chót người lợi ích. Mới là chính nghĩa biểu tượng, chúng ta hẳn là cùng hắn đứng chung một chỗ. Hẳn là trợ giúp hắn khuếch trương đại lực lượng. Phương Ninh nhận chân giải thả đường. Tê cái này tùy tiện một cái thần ma đều có thể nghĩ đến xa như vậy, sâu như vậy. Không có đại phú hào lời nói, ta còn thực sự chơi không qua bọn chúng. Đại gia rất chấn kinh. Nhìn thấy thần ma, vô luận là ma thánh Chí Nan, vẫn là thượng giới hai thần, cùng trước mắt thiên hà Thần Sông, đừng quản bọn hắn tính cách khác nhau, lập trường khác nhau, nhưng có một chút đều là giống nhau, liền là ánh mắt sâu xa, mục tiêu rộng lớn, với lại tính toán cực sâu. Phương Ninh cùng đại gia thật đúng là không có từ trên người bọn họ dính vào tiện nghi gì. Đều là lợi dụng nội bộ bọn họ tranh đấu, mới có thể duy trì ở cục diện hôm nay. Nếu là Chí Nan không bị mình bản thể bức bách, vậy không có khả năng phóng xuất ra thiện niệm, biến thành hòa thượng đến thoát khốn. Nếu là không nhờ vả Chí Nan khí vận cùng lực lượng, cái kia thượng giới hai thần còn nhảy đến cực kỳ hoan. Để Phương Ninh sợ ném chuột vỡ bình, không thể làm gì, ta hiểu được, về sau chúng ta chân chính muốn đi con đường. Phương Ninh đột nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi lại minh bạch cái gì? Đại gia khinh thường nói, tương lai trong vũ trụ, gì thì có thể cường giả cùng rộng rãi tầng dưới chót dân chúng cân bằng cùng tôn trọng lẫn nhau. Đây chính là chúng ta muốn hành hiệp nghĩa chi đạo. Phương Ninh khẳng định nói, a, nghe không thế nào cao đại thượng a, ta trước kia vậy là như thế này làm. Không quản mạnh yếu lớn nhỏ, trong mắt ta đều là đối xử như nhau. Đại gia khinh thường nói, người trước kia chỉ biết là làm, nhưng không có lên cao đến lý luận độ cao. Ta hiện tại thế nhưng là đem trừu tượng tổng kết ra, về sau có thể làm hành động chỉ đạo phương châm. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy ngươi bây giờ liền chỉ đạo Thần Sông này tốt. Đại gia thuận miệng lên đường. Chỉ đạo liền chỉ đạo, vừa lúc xem hắn lập trường có phải hay không đứng tại nhân dân một bên. Phương Ninh lẽ thẳng, khí hùng nói. Phương Ninh lập tức liền đối Thần Sông nói, Thần Sông tiền bối tâm tư ta hiểu được, đợi đến huyết sát chi địa truyền tống môn mở ra về sau, bản tọa tự nhiên sẽ đi qua can thiệp. Hiện tại ta muốn hỏi Thần Sông tiền bối một vấn đề, còn xin ngài chớ có hư ngôn. Như thế rất tốt, tôn giả nhưng hỏi không sao. Thần Sông rất vui mừng nói, có thể mở mang một cái mới tín ngưỡng tinh cầu. Với hắn mà nói, tự nhiên là một đại thu hoạch, với lại từ người tiềm lực cũng là cực điểm. Hiện tại mặc dù còn không thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, chỉ cần vũ trụ quy tắc cải biến, tương lai thậm chí muốn so với nhân loại cung cấp còn nhiều. Dù sao rất nhiều tinh cầu đều không thích hợp ở người, nhưng lại thích hợp ở bọn chúng. Ta muốn hỏi hạ tiền bối, ngài như thế nào đối xử cái kia chút cung cấp cho ngài hương hỏa chi lực tín đồ? Phương Ninh rốt cục hỏi ra vấn đề này đến. Hiện tại hắn có tư cách hỏi như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.